Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 42 thôn phệ. Này một quyền cứ việc, ai vững chắc, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trừ bỏ lồng ngực, có chút khó chịu ngoại. Đảo cũng không có chịu cái gì thương, quỷ giáp phiến phiến sáng lên ngăm đen vầng sáng. Hạ Thiên Kỳ một cái cá chép lộn mình lên, phát hiện quỷ giáp thượng đã che kín điều điều vết dạn. Nhìn dáng vẻ khoảng cách bị phá khai chỉ là sớm muộn gì sự tình. Đối với chính mình phía trước lấy làm tự hào lực phòng ngự. Vì sao gần ở thừa nhận kia quỷ ảnh một quyền liền sắp hỏng mất. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất rõ ràng. Đều không phải là hắn quỷ giáp lực phòng ngự không đủ, mà là hắn ở tấn chức làm ác quỷ hậu cũng không có tiếp tục ngưng thật màu đen chất lỏng dùng để tăng lên quỷ giáp phòng ngự. Quỷ giáp lực phòng ngự ở lệ quỷ cấp bậc có thể nói vô địch, nhưng ở đối mặt ác quỷ thời điểm nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa nhận trụ hai lần công kích. Bất quá mặc dù không có quỷ giáp hộ thể, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, đảo cũng không đến mức sẽ thế nào. Nhiều nhất cũng liền chịu điểm nhi vết thương nhẹ mà thôi, không quan hệ đau khổ. Quỷ ảnh thấy Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai lông tóc không tổn hao gì lên, nó tắc tiếp tục rít gào công tới. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu đã quên liếc mắt một cái phía trên. Kia vẫn sống nhờ ở một mảnh trong xương đen, chính lạnh như băng chú ý hắn ác quỷ. Trong lòng không dám thiếu cảnh giác, sợ hắn ở đối phó quỷ ảnh thời điểm, kia ác quỷ lại tìm đúng cơ hội làm khó dễ. Cần thiết đến tốc chiến tốc thắng, trong lòng hạ quyết tâm. Hạ Thiên Kỳ cũng dẫn theo huyết sắt kiếm bước nhanh đón đi lên. Mắt thấy khoảng cách đã đi vào rất gần, hắn liền hung hăng hướng về phía quỷ ảnh chém ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang uy lực có thể so với quỷ thuật thi triển. Quỷ ảnh chỉ một thoáng bị nuốt hết đi vào. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ tính toán tiến lên tiếp tục bổ đao thời điểm, lại đã xảy ra một kiện làm hắn cảm thấy không ổn sự tình. Liền thấy kia quỷ ảnh đột nhiên chia năm xẻ bảy, thế nhưng trực tiếp từ hắn chém ra kiếm mang chung trốn thoát. Theo sau, sở hữu oan hồn lần thứ hai tổ hợp thành quỷ ảnh. Hai điều cánh tay một tả một hữu quăng ngã nện xuống tới. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ liên tiếp trốn tránh, nhìn chuẩn cơ hội. Lại chém ra nhất kiếm, nhưng là lúc này đây gần chỉ chém ra rất nhỏ một đạo kiếm mang. Cứ việc chặt đứt quỷ ảnh một cái cánh tay, nhưng là không đợi kia cụt tay rơi xuống, oan hồn nhóm liền tứ tán tách ra. Chỉ có thiếu bộ phận phát ra thảm gào bị huyết sắt kiếm tiêu diệt. Kế tiếp trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở cùng quỷ ảnh ngươi tới ta đi giao phong. Nhưng là dần dần mà Hạ Thiên Kỳ phát hiện, quỷ ảnh đáng sợ không chỉ có tốc độ cùng lực lượng. Cùng với, có thể thấy rõ ra hắn thuấn di phương vị nhạy bén. Càng đáng sợ tắc muốn thuộc nó cơ hồ giết không chết tổ hợp lực. Vô luận là chém rớt nó đầu, vẫn là tứ chi. Nó đều có thể dùng để ít nhất tiêu hao, hy sinh bộ phận oan hồn. Sau đó lần thứ hai trọng tổ, oan hồn số lượng nhiều đến không đếm được, cho nên chết cái mấy chục chỉ. Đối với quỷ ảnh tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ liền không được, theo thời gian trôi đi, hắn thể lực vẫn luôn ở giảm bớt. Quỷ khí cũng ở dần dần tiêu hao quá mức, hơn nữa còn có khi khắc phòng ngự tránh ở đầu trên trong xương đen ác quỷ. Trong lúc nhất thời có vẻ trứng trọi đá, rất là chật vật, có rất nhiều lần, Hạ Thiên Kỳ đều thu hồi quỷ vực, muốn trực tiếp đem quỷ ảnh bao phủ đi vào, Nhưng là đầu trên kia ác quỷ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn bên này chỉ cần phóng thích quỷ vực, liền sẽ lọt vào kia ác quỷ cản trở. Trái lại, hắn bên này muốn vòng qua kia quỷ ảnh, trực tiếp công kích đầu trên ác quỷ. Quỷ ảnh liền sẽ hóa thành vô số oan hồn, đối hắn tiến hành công kích. Này cũng làm cho hắn có loại một thân kính sử không ra cảm giác. Trong lòng buồn bực muốn chết, mắt thấy chính mình thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Huyết sắt kiếm cũng không biết có phải hay không huyết sắt chi khí hao hết không sai biệt lắm. Công kích lên uy lực cũng là một lần không bằng một lần. Nhưng mà quỷ ảnh bên kia lại không biết mệt mỏi. Công kích tần suất càng lúc càng nhanh. Hơn nữa một lần so một lần mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ tự biết kia ác quỷ giảo hoạt, sở dĩ nó chậm chạp không xuống dưới, chính là nghĩ chờ hắn bên này không được, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hoặc là liên thủ quỷ ảnh, hoặc là trực tiếp hấp thu quỷ ảnh đem hắn xử lý, để tránh quá sớm xuống dưới phát sinh ngoài ý muốn. Từ điểm này thượng, Hạ Thiên Kỳ cũng không khó phán đoán ra kia ác quỷ đối hắn tương đương kiêng kỵ. Có lẽ chính là bởi vì nó phân thân, bị hắn mụ mụ ở quỷ lâu dễ như trở bàn tay giải quyết rất có quan hệ. Lại liên tiếp tránh thoát quỷ ảnh vài lần đòn nghiêm trọng. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lộ ra quả quyết ánh mắt, trong lòng cũng có tính toán, dẫn theo kiếm. Chủ động hướng tới quỷ ảnh bổ tới. Quỷ ảnh thân mình lần thứ hai hóa thành hai nửa, dễ như trở bàn tay tránh thoát. Theo sau hai nửa thân mình một tả một hữu trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ kẹp ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mở miệng, quỷ ảnh thôn thực năng lực tái hiện, muốn đem quỷ ảnh một nửa thân mình nuốt vào. Nhưng mà đúng lúc này, liền thấy đầu trên ác quỷ lần thứ hai ra tay can thiệp. Trong hư không, một chương trắng bệch mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Tiện đà một đôi tử mâu chung bắn ra hai thúc âm thảm chùm tia sáng. Chùm tia sáng tiến vào Hạ Thiên Kỳ trong mắt. Hạ Thiên Kỳ thoáng chốc giống bị định trụ giống nhau, nháy mắt mất đi hành động năng lực. Bất quá đang lúc hai bên quỷ ảnh cảm thấy cơ hội tiến đến, muốn trực tiếp đánh chết Hạ Thiên Kỳ thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ trên trán viên ngân đột nhiên nhảy lên một chút. Tiếp theo, hắn nguyên bản trở nên dại ra đôi mắt đột nhiên chớp một chút. Cùng lúc đó, ở hắn trước mặt không gian đột nhiên mở ra một cái không biết đi thông nơi nào đại môn. Tiếp theo nháy mắt, quỷ ảnh nửa thanh thân mình liền bị hút đi vào. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, quỷ ảnh một nửa thân mình liền đột nhiên biến mất không thấy. Đến nỗi dư lại một nửa quỷ ảnh, phản ứng cũng tương đương nhanh chóng, lập tức muốn thoát đi kia phiến đại môn. Bất quá Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Trên trán viên ngân lần thứ hai nhảy lên, kia phiến đại môn liền đã là xuất hiện ở kia nửa thanh quỷ ảnh trước mặt. Theo sau cũng đem nó hút vào trong đó. Đãi đem quỷ ảnh hút vào sau, kia phiến không biết nơi phát ra nơi nào đại môn đột nhiên biến mất, vô tung. Hạ Thiên Kỳ không kịp vui sướng, liền cảm nhận được lớn lao thống khổ. Trắng bệch trên mặt thỉnh thoảng hiện ra một chương chương thê thảm gương mặt. Này đó gương mặt chẳng những xuất hiện ở hắn trên mặt, còn xuất hiện ở hắn thân thể các nơi, phảng phất muốn phá tan thân thể hắn chạy đi, thôn phệ chi lực. Ở vừa mới kia trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên nếm thử sử dụng hắn thôn phệ năng lực. Có thể nói hắn đã nếm tới rồi này thôn phệ năng lực cường đại chỗ, lại cảm nhận được nó sở mang đến tệ đoan. Quỷ ảnh là từ vô số oan hồn cùng sát khí ngưng kết thành đồ vật, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu người oán hận cùng thống khổ. Trước mắt mấy thứ này đều bị Hạ Thiên Ký nuốt đi vào. Hắn không ngừng cảm thấy đầu giống nổ tung giống nhau đau. Thân thể cũng trở nên không giống như là chính mình giống nhau. Khó có thể khống chế. Hạ Thiên Ký bởi vì thôn vệ quỷ ảnh, lọt vào phản vệ mà đau đớn muốn chết. Nhưng mà so với hắn càng đau đớn muốn chết còn lại là tránh ở đầu trên trong xương đen ác quỷ. Bởi vì kia quỷ ảnh tập kết đông đảo oan hồn cùng sát khí. Có thể nói là nó nhiều năm như vậy khổ tâm tích góp tài phú. Nó từ một con bình thường quỷ mị, có thể tiến giai ác quỷ. Chính là giống Hạ Thiên Ký phân tích như vậy. Là dựa vào trận pháp thu hoạch lấy sát khí cùng quỷ khí đôi ra tới. Này đó quỷ khí cùng sát khí. U đọc sách www.uknsu om hấp thu chúng nó thực dễ dàng. Nhưng là muốn chân chính đem chúng nó biến thành chính mình, là yêu cầu một đoạn thời gian tiêu hóa. Vì thế nó đem sát khí chia làm ba cái quỷ sát phân thân. Một bộ phận nó chính mình tiêu hóa, mặt khác hai bộ phận tắc giao từ quỷ ảnh, cùng với Hạ Thiên Ký mụ mụ tiêu hóa. Lúc sau đãi nó chính mình cường đại sau, nó ở từng cái thôn phệ, đêm này hoàn toàn hấp thu. Nhưng mà trong quá trình, lại ra đường rẽ, không chỉ có bị Hạ Thiên Ký mụ mụ mang đi một bộ phận không nói. Trước mắt còn bị Hạ Thiên Ký nuốt lấy một bộ phận. Cứ việc mất đi này hai cái phân thân, nó như cũ là ác quỷ cấp bậc. Nhưng là nếu không có cái này tổn thất, giả lấy khi sao thực lực tất nhiên sẽ vô hạn tiếp cận quỷ vương. Mà không chỉ là một con bình thường ác quỷ. Cho nên ở kia ác quỷ xem ra, chẳng những Hạ Thiên Ký mụ mụ đoạt nó đồ vật, liền Hạ Thiên Ký cũng đi theo cùng nhau đoạt. Ác quỷ lúc này rốt cuộc kìm nén không được. Nếu Hạ Thiên Ký nuốt nó quỷ sát phân thân, như vậy nó liền nuốt Hạ Thiên Ký. Cho dù hiện tại tiêu hóa không được, cũng có thể trước đêm Hạ Thiên Ký thần trí như tàm ăn lên rớt lưu làm nên sau chậm rãi hấp thu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.